Góc truyện audio.com, đây chính là dự trữ lương tiên sinh của nàng. Mai sẽ thêm chương, hết chương 19, cách chương.